Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 218, chương 218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ cổ điển âm nhạc tạp chí tổ chức Tchaikovsky âm nhạc sẽ là cổ điển âm nhạc giới nổi danh thịnh hội. Trên cơ bản có chút danh khí diễn tấu ra đều sẽ bị mời tới tham gia. Ly tháng sau Tchaikovsky âm nhạc sẽ không có mấy ngày rồi. Mấy ngày nay, bị mời tham gia Tchaikovsky âm nhạc sẽ các khách quý lục tục đi vào Moscow. A thêm Phong Nowick tiên sinh mấy ngày nay phi thường vội. Hắn thân là cổ điển âm nhạc tạp chí ở Nga tổng biên tập. Muốn chiêu đãi từ mặt khác quốc gia tới cổ điển âm nhạc tạp chí tổng biên hoặc là biên tập. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn tiếp đãi tiến đến tham gia Tchaikovsky âm nhạc sẽ trọng lượng khách quý. Chỉ cần có không, cổ điển âm nhạc ra nhóm đều sẽ tới tham gia Tchaikovsky âm nhạc hội. A thêm Phong Nowick tiên sinh ban ngày vội vàng chiêu đãi tiến đến khách quý. Buổi tối liền mang theo khách quý nhóm đi Tchaikovsky âm nhạc học viện nghe Lâm Hoài Ngọc luyện tập. Mấy ngày nay, Lâm Hoài Ngọc ở A thêm Phong Nowick tiên sinh giới thiệu hà. Nhận thức không ít cổ điển âm nhạc giới người. Này đó tới tham gia Tchaikovsky âm nhạc sẽ các tân khách ở tới Moscow phía trước. Xem qua Lâm Hoài Ngọc tin tức, đối hắn lại là tò mò, lại là nghi ngờ, lại là khinh thường. Bất quá, này đó nghi ngờ cùng coi khinh. Đang xem quá Lâm Hoài Ngọc cùng Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc luyện tập sau, đã bị khiếp sợ thay thế được. A thêm Phong Nowick tiên sinh từng nói qua, ở chưa từng nghe qua Lâm Hoài Ngọc âm nhạc phía trước, rất nhiều người đều đối hắn ôm có kỳ thị cùng thành kiến. Nhưng là nghe xong hắn âm nhạc sau, liền sẽ thật sâu mà bị hắn tài hoa thuyết phục, thích thượng hắn âm nhạc. Hai ngày nay, Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc trong phòng luyện tập, mỗi ngày buổi tối đều sẽ bồng tất sinh huy. Hiện tại, tiến đến quan khán Lâm Hoài Ngọc cùng ban nhạc luyện tập người. Trên cơ bản đều là tới tham gia Tchaikovsky âm nhạc sẽ khách khứa. Này đó khách khứa, ở cổ điển âm nhạc giới đều có nhất định địa vị. Mấy ngày nay, Tchaikovsky âm nhạc học viện bọn học sinh phi thường kích động. Bởi vì bọn họ mỗi ngày có thể nhìn đến danh nhân. Thậm chí nhìn thấy chính mình thần tượng. Đối mặt dưới đài đều là danh nhân người xem, Lâm Hoài Ngọc vẫn là giống như trước đây bình tĩnh tự nhiên. Nên như thế nào luyện tập liền như thế nào luyện tập. Hoàn toàn không chịu này đó các tân khách ảnh hưởng. Bất quá, này đối ban nhạc các thành viên tới nói liền phi thường có áp lực. Thính phòng đều là đại lão, ban nhạc các thành viên đối mặt bọn họ luyện tập, sao có thể không khẩn trương, không sợ hãi. Bất quá, bị Lâm Hoài Ngọc lôi kéo mã không ngừng nghỉ luyện tập sau. Bọn họ mệt đến nhìn không thấy dưới đài khách quý nhóm. Hôm nay buổi tối, nói đúng ra còn chưa tới buổi tối, ban nhạc phòng luyện tập lại không còn chỗ ngồi. Có học sinh nói giỡn nói, nếu ban nhạc phòng luyện tập bán vé vào cửa, phòng trừng trong khoảng thời gian này kiếm lời không ít tiền. Hiện tại không ngừng trong nhà ngồi đầy người, ngay cả bên ngoài đều dính đầy người. Luyện tập còn không có bắt đầu. Lâm Hoài Ngọc cùng A thêm Phong Nowick tiên sinh bọn họ đang ở nhà ăn cơm. Bọn họ vừa ăn cơm, biên thảo luận âm nhạc. Nhà ăn bọn học sinh thấy Lâm Hoài Ngọc bị cổ điển âm nhạc giới các đại lão chúng tinh phủng nguyệt. Trong lòng các loại hâm mộ ghen tị hận. Hai ngày này tới khách quý nhóm đều thích thượng Lâm Hoài Ngọc âm nhạc. Cùng Lâm Hoài Ngọc trở nên thân cận lên. Hôm nay buổi tối, Lâm Hoài Ngọc muốn cùng ban nhạc luyện tập Beethoven thứ 5 hòa âm. Beethoven thứ 5 hòa âm lại kêu vận mệnh, là trên thế giới 10 đại hòa âm chi nhất. Phi thường nổi danh, không chỉ có như thế. Này đầu hòa âm cũng phi thường khó. Muốn diễn tấu hảo nó không dễ dàng. Ở quyết định luyện tập Beethoven thứ 5 hòa âm phía trước, Lâm Hoài Ngọc đầu tiên là nghe xong vài cái phiên bản vận mệnh. lúc sau có nghiêm túc mà nghiên cứu vận mệnh nhạc phổ. Chờ đem nhạc phổ nghiên cứu thấu triệt sau, Lâm Hoài Ngọc mới quyết định luyện tập nó. Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc diễn tấu quá vận mệnh. Hơn nữa có rất nhiều lần, nhưng là diễn tấu ra tới trình độ giống nhau. Này đầu hòa âm không chỉ có yêu cầu có siêu cao kỹ xảo, lại phải có kịch liệt khẩn trương cảm xúc. A thêm Phong Nowick tiên sinh bọn họ đối Lâm Hoài Ngọc chỉ huy diễn tấu vận mệnh phi thường tò mò, cũng phi thường chờ mong. Bọn họ nghe qua rất nhiều phiên bản vận mệnh, trước mắt diễn tấu tốt cũng chính là Viên Ái Nhạc ban nhạc cùng Berlin Ái Nhạc ban nhạc chờ ban nhạc. Đương nhiên, trên thế giới này, chỉ huy tốt nhất vận mệnh người là Kastai tiên sinh. Bất quá, hắn chỉ huy vận mệnh so với hắn lão sư Lai Đức tiên sinh kém một chút. Lai Đức tiên sinh chỉ huy vận mệnh, có thể nói là cận đại diễn tấu vận mệnh trần nhà. Đến nay không ai có thể siêu việt. Lâm Hoài Ngọc là kế Lai Đức tiên sinh sau. Cái thứ hai có được 9 âm tuyệt đối âm cảm người. A thêm Phong Nowick tiên sinh bọn họ rất tò mò Lâm Hoài Ngọc có thể chỉ huy diễn tấu ra cái dạng gì vận mệnh tới. Ở ăn bữa tối thời điểm, Lâm Hoài Ngọc đơn giản mà cùng A thêm Phong Nowick tiên sinh bọn họ nói hạ hắn đối vận mệnh lý giải. Sau đó kinh đảo A thêm Phong Nowick tiên sinh bọn họ. Đối với nhạc khúc lý giải, Lâm Hoài Ngọc lĩnh ngộ năng lực cùng hắn có được 9 âm tuyệt đối âm cảm giống nhau bất phàm. A thêm Phong Nowick bọn họ mỗi lần đối với Lâm Hoài Ngọc lý giải năng lực phi thường bội phục. Bởi vì đây là bọn họ phàm nhân vô pháp đạt tới trình độ. Lâm Hoài Ngọc đối vận mệnh lý giải là cực hào, nhưng là Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc trình độ không cao, sẽ liên lụy Lâm Hoài Ngọc chỉ huy. Bất quá, cho dù như vậy, bọn họ cũng thực chờ mong đêm nay luyện tập. Đối với đêm nay luyện tập, Lâm Hoài Ngọc nhưng thật ra bình thường tâm, bởi vì chỉ là luyện tập, cũng không phải chính thức diễn xuất. Luyện tập luyện được không tốt, thực bình thường. Ăn xong bữa tối, Lâm Hoài Ngọc bọn họ đi vào phòng luyện tập khi thấy dưới đài lại ngồi đầy người, một chút cũng không ngoài ý muốn. Đối với dưới đài người xem, Lâm Hoài Ngọc cũng không như thế nào để ý. Ở luyện tập trước, hắn lại cùng ban nhạc các thành viên nói hạ đợi lát nữa như thế nào luyện tập. Lâu, ban nhạc các thành viên nghe được phi thường nghiêm túc. Lâm Hoài Ngọc nhìn ra bọn họ phi thường khẩn trương, ôn thanh mà an ủi bọn họ vài câu, tỏ vẻ đây là luyện tập, làm cho bọn họ không cần quá mức để ý. Lời nói là nói như vậy, nhưng là ban nhạc các thành viên còn là phi thường khẩn trương. Vận mệnh không phải giống nhau hòa âm, nó ở cổ điển âm nhạc giới có phi thường cao danh vọng, mỗi năm đều sẽ có không ít ban nhạc diễn tấu vận mệnh. Bọn họ phía trước cũng diễn tấu quá vận mệnh, nhưng là diễn tấu giống nhau. Hiện tại có nhiều như vậy danh nhân xem bọn họ luyện tập vận mệnh, bọn họ không nghĩ ở thần tượng trước mặt diễn tấu ra kéo vượt vận mệnh. Lâm Hoài Ngọc cùng ban nhạc các thành viên giảng giải đợi lát nữa như thế nào diễn tấu sau, liền bắt đầu luyện tập. Phòng luyện tập nội trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Mỗi người đều thập phần nghiêm túc mà nghe Lâm Hoài Ngọc bọn họ luyện tập. Tuy rằng Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc diễn tấu trình độ không cao, nhưng là ở Lâm Hoài Ngọc chỉ huy hạ, ban nhạc trình độ tăng lên không ít, ít nhất muốn so với bọn hắn phía trước diễn tấu thời điểm cao. Đệ nhất biến luyện tập cũng không như thế nào hảo, ban nhạc thành viên diễn tấu thời điểm ra không ít sai. Bất quá tổng thể hiệu quả còn tính có thể. Luyện tập 3 lần sau, Lâm Hoài Ngọc bọn họ diễn tấu trình độ tăng lên không ít. Dưới đài người xem chính tay nghe được Lâm Hoài Ngọc bọn họ tiến bộ. A thêm Phong Nowick tiên sinh bọn họ tại đây đoạn thời gian nội, mỗi ngày quan khán nghe Lâm Hoài Ngọc bọn họ luyện tập, nhưng là mỗi lần đều sẽ bị Lâm Hoài Ngọc bọn họ tiến bộ tốc độ cấp chấn dọa đến. Lâm Hoài Ngọc tuy rằng tài học chỉ huy không có bao lâu, nhưng là hiện tại rất là đại sư phong phạm. Nói đúng ra, hắn có hóa hủ bại vì thần kỳ năng lực, lần lượt làm Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc trình độ tiến bộ. A thêm Phong Nowick tiên sinh hình dung Lâm Hoài Ngọc là một cái tướng quân. Ở hắn chỉ huy dẫn dắt hạ làm bọn lính sức chiến đấu đề cao rất nhiều. Nếu Lâm Hoài Ngọc tiếp tục chỉ huy Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc, như vậy cái này ban nhạc thực lực sẽ đề cao rất nhiều. Nói không chừng có thể trở thành toàn bộ châu Âu âm nhạc trong học viện tốt nhất ban nhạc. Từ Lâm Hoài Ngọc cùng Ca Lai Bố học tập chỉ huy sau, Ca Lai Bố liền đem ban nhạc giao cho hắn, tùy ý hắn chỉ huy luyện tập ban nhạc. Quả nhiên hắn làm như vậy là đúng. Ban nhạc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiến bộ. Lâm Hoài Ngọc chỉ huy luyện tập vận mệnh phi thường chấn động, cảm nhiễm toàn trường mọi người, làm cho bọn họ người lạc vào trong cảnh mà cùng vận mệnh vật lộn. Đáng tiếc, A thêm Phong Nowick tiên sinh Paris bạn tốt, cũng chính là Á Đức Kiệt Tư rất là tiếc nuối mà cảm thán nói. Nếu là Viên ái nhạc ban nhạc hoặc là Berlin ái nhạc ban nhạc, Lâm tiên sinh vận mệnh sẽ càng thêm chấn động nhân tâm. A thêm Phong Nowick tiên sinh nói, về sau Lâm tiên sinh nói không chừng sẽ theo chân bọn họ hợp tác. Chúng ta có thể trước đãi. Á Đức Kiệt Tư cảm thấy hắn có thể thử một lần. Tchaikovsky âm nhạc sẽ sau khi kết thúc, ta muốn đi một chuyến Berlin, đến lúc đó hỏi một chút xem, nhìn xem có thể hay không làm Lâm tiên sinh cùng Berlin ái nhạc ban nhạc hợp tác. Thật sự, A thêm Phong Nowick kinh hỉ hỏi, chỉ là mượn hạ, hẳn là vấn đề không lớn. Á Đức Kiệt Tư như suy tư gì mà nói, Berlin ái nhạc ban nhạc trong khoảng thời gian này có tuần diễn, cho nên không rảnh tới tham gia Tchaikovsky âm nhạc hội, nhưng là chờ Tchaikovsky âm nhạc sẽ sau khi kết thúc, Berlin ái nhạc ban nhạc tuần diễn cũng kết thúc, đến lúc đó bọn họ liền nhàn rỗi xuống dưới, có thể hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không, nếu có thể hợp tác, kia thật sự thật tốt quá. Kỳ thật, hướng về phía Lâm tiên sinh là cái thứ hai Lai Đức tiên sinh điểm này, Berlin ái nhạc ban nhạc hẳn là sẽ đáp ứng. Lai Đức tiên sinh sinh thời chính là Berlin ái nhạc ban nhạc chỉ huy. Hắn qua đời sau, hắn học sinh Sander liền trở thành Berlin ái nhạc ban nhạc chỉ huy. Ta đi nói chuyện này, Á Đức Kiệt Tư, dựa ngươi. A thêm Phong Nowick tiên sinh tâm tình trở nên phi thường kích động lên. Đối Lâm Hoài Ngọc cùng Berlin ái nhạc ban nhạc hợp tác một chuyện phi thường chờ mong. Berlin ái nhạc ban nhạc có thể miễn cưỡng mà làm Lâm tiên sinh tài hoa phát huy ra tới. Á Đức Kiệt Tư cảm khái nói, giống Lâm tiên sinh cùng Lai Đức tiên sinh như vậy tuyệt thế thiên tài, trên thế giới này rất khó có ban nhạc có thể làm cho bọn họ tài hoa hoàn toàn phát huy ra tới. Như thế, lấy Lâm tiên sinh tài hoa, hắn sẽ giống Lai Đức tiên sinh giống nhau sáng tạo ra một đầu tốt đẹp âm nhạc. Á Đức Kiệt Tư bỗng nhiên nghĩ đến một cái chủ ý. Lần này Tchaikovsky âm nhạc hội, ngươi có hay không nghĩ tới làm Lâm tiên sinh cùng Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc diễn tấu? A thêm Phong Nowick tiên sinh sửng sốt, theo sau chụp hạ chính mình đùi, ta như thế nào không nghĩ tới, nếu là kỷ niệm Tchaikovsky tiên sinh âm nhạc hội, như vậy làm Tchaikovsky âm nhạc học viện học sinh diễn tấu cũng không phải không thể, khiến cho bọn họ làm cuối cùng kinh hỉ, ngươi cảm thấy thế nào? Á Đức Kiệt Tư tán thành cái này chủ ý, cái này đề nghị không tồi. Như vậy cũng có thể kích phát Tchaikovsky âm nhạc học viện học sinh. Vậy như vậy làm, A thêm Phong Nowick tiên sinh có thể nghĩ đến Lâm Hoài Ngọc bọn họ làm cuối cùng khách quý lên sân khấu khi nhất định sẽ làm toàn trường mọi người kinh hỉ. Ta đợi lát nữa cùng Lâm tiên sinh nói. Như vậy, ta là có thể lấy này đoạn ghi hình đi tìm Berlin ái nhạc ban nhạc thương lượng. Á Đức Kiệt Tư vì chính là cái này. Á Đức Kiệt Tư, vẫn là người suy xét chu toàn. hắn như thế nào không nghĩ tới làm Lâm tiên sinh làm chỉ huy tới diễn tấu hòa âm. Quả nhiên cùng Á Đức Kiệt Tư so sánh với, hắn vẫn là kém chút. Chờ luyện tập sau khi kết thúc, A Thêm Phong Norwich tiên sinh liền gấp không chờ nổi mà cùng Lâm tiên sinh nói chuyện này. Lâm Hoài Ngọc đương nhiên nguyện ý làm cuối cùng kinh hỉ tham gia Tchaikovsky âm nhạc hội. Hai lời chưa nói mà liền đáp ứng rồi. Quảng cáo, cách chương.